Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2905. Chương 2905. Xuất quan. Bạch Vũ Triết trước mắt trọng yếu nhất kỳ thật chính là không ngừng tăng lên tự thân tu vi cùng tích lũy. Chỉ là cảnh giới đạt tới cửu trọng thiên sau đó muốn tiếp tục lại đề thăng, nhất định phải nhờ vào tuế nguyệt lắng đọng cùng tích lũy. Nếu như thiên phú thật tốt, chính mình đủ cố gắng, mà lại trước đó lúc tu luyện căn cơ đầy đủ mạnh, sau đó tu luyện tuế nguyệt lại có một ít kỳ ngộ, mới có thể chậm rãi đề thăng. Điều kiện này cũng đủ nhiều, mà lại phi thường hà khắc, cho nên mới sẽ tạo thành thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả là có một ít, nhưng là có thể trở thành thập đại cường giả người cấp độ này người, từ đầu đến cuối chỉ có như vậy một số. Thậm chí Nhạc Kiếm Hiên nếu như không phải là bởi vì thông thiên tháp tài bồi, dù là đã coi như là bài danh thập đại cường giả người, có thể đó cũng là bởi vì tìm không ra mạnh hơn hắn. Nhưng là Bạch Vũ Triết biết có một đầu đường tắt có thể càng nhanh hơn đề thăng, đó chính là đạo vận. Đây mới là nhanh nhất đề thăng phương thức. Bình thường cửu trọng thiên cường giả, bọn hắn đến cảnh giới này sau đó mới có thể có điều kiện, có hy vọng tiếp xúc đến đạo vận. Đây bất quá là điều kiện tiên quyết, là trên lý luận thuyết pháp, trên thực tế tuyệt đại số đều không thể tiếp xúc đến. Tựa như Mê Xuyên đại lục thập đại cường giả người, bây giờ xem như tiếp xúc đến cũng chỉ có Hỏa Phượng tiên tử. Còn có chính là Bạch Hổ kiếm thánh cũng chạm đến cánh cửa. Lại có chính là Thiên Hồ tiên tử, bởi vì đặc thù nguyên nhân, cũng miễn cưỡng toàn lĩnh hội đến như vậy một tia. Cái khác, kỳ thật cũng còn không có thực sự tiếp xúc đến đạo vận. Độ khó thực tế quá cao, đạo vận đề thăng, trực tiếp liền sẽ để tu vi không ngừng đề thăng. Bạch Vũ Triết có thể có được hôm nay chiến lực, cùng cái này cũng chia không ra, mà bây giờ người khác không có điều kiện này đến nhanh chóng tăng cao tu vi. Bạch Vũ Triết lại có, hắn chẳng những không có tiếp tục khôi phục thương thế của mình, thậm chí tại thời gian trong trận pháp ngẫu nhiên đến một chút tự mình hại mình, để cho mình thương thế càng nặng một số. Đây cũng là chính hắn một nhân tài sẽ làm như vậy. Nếu không khẳng định sẽ bị Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ngăn cản. Đảo mắt phía ngoài thời gian trôi qua hơn phân nửa năm, Bạch Vũ Triết đã tại thời gian trận pháp bên trong đi qua 5-6 năm. Cái này thời gian 5-6 năm, hắn là qua thật gian khổ, thương thế đến bây giờ cũng còn không có phục hồi như cũ. Thậm chí có một lần hắn vừa ngoan tâm đem chính mình đánh gần chết, quả thực chính là một cái tự ngược cuồng tác phong. Bất quá hắn trả giá cũng nhận được hồi báo. Cái này 6-7 năm trôi qua, Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo tăng lên nhiều lắm, đã coi như là chân chính vượt qua cái kia cánh cửa. Nếu như đem sinh mệnh chi đạo chia 10 trình tự, Bạch Vũ Triết tin tưởng chính mình bây giờ nên tính là tu luyện xong cấp độ thứ nhất. Một mực dùng như thế đơn nhất phương thức tìm hiểu đạo vận tốc độ cũng đã chậm lại, ta phải tiếp tục tìm kiếm cái khác phương thức tới tu luyện. Bạch Vũ Triết thu công sau đó, âm thầm nói, nếu như chỉ dựa vào tự mình hại mình, liền có thể đem sinh mệnh chi đạo cho tu luyện viên mãn. Cái kia cũng thực tế quá đơn giản, khôi phục sinh mệnh, chẳng qua là sinh mệnh chi đạo bên trong một bộ phận mà thôi. Đến hiện nay, tiếp tục dựa vào loại phương thức này tu luyện, hiệu quả đã rất nhỏ, cho nên Bạch Vũ Triết cảm thấy mình cũng hẳn là trước xuất quan. Hoa hơn 10 ngày thời gian, đem thương thế của mình khôi phục sau đó, Bạch Vũ Triết rời đi thời gian đại trận, lại không nghĩ rằng năng lượng thể ngay tại trận pháp bên ngoài chờ lấy hắn. Xin ra mắt tiền bối, Bạch Vũ Triết liền vội vàng hành lễ. Thái độ cung kính, năng lượng thể nhẹ gật đầu, quan sát một chút Bạch Vũ Triết, nói tiếp,